Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Điểm chết người là một cậu bạn vừa vào lớp đưa cho cô cơm trưa tình yêu, nói là nhận một vụ mới nhờ. Cô nghe xong suýt chút nữa như phát bệnh tim. Vì sao không vào tự đưa cho cô? Chẳng lẽ anh nghe được hết rồi ư? Cả một ngày cô học mà không vô nổi đầu, liều mình gọi điện thoại tìm anh, nhưng di động không ai bắt máy, truyền vào hộp thư thoại. Cô hoảng sợ anh không bao giờ thèm để ý tới mình nữa, bất chấp nửa đêm trực tiếp xông tới bệnh viện tìm anh. Tâm ảnh sao em? Anh cực kỳ ngạc nhiên khi thấy cô, nhưng cô không có tâm trạng quan tâm đến điều đó, chỉ nhào vào lòng anh khóc nức nở, xả ra hết cảm giác lo lắng hãi hùng cả một ngày. Những người ra vào bệnh viện nhìn họ chằm chằm làm anh xấu hổ thì thào: đừng khóc nữa được không, có gì chúng ta vào trong rồi nói. Nhưng cô không nghe, cứ ôm chặt lấy anh, nước mắt rơi lã chã. Em không có cố ý mà, anh đừng không thèm để ý tới em sợ anh không nghe em giải thích. Anh nghe, em nói đi. Hu hu, mấy lời đó là nói giỡn, em tuyệt đối không có ý định bớn cợt anh, em thật sự yêu anh mà. Một câu nói trong tiếng nấc, trong phạm vi trăm dặm chắc chắn không ai không nghe rõ. Một câu em thật sự yêu anh làm lòng anh như tan ra. Nhậm Mục Vũ đưa tay gạt đi hai hàng nước mắt trên khuôn mặt cô, giọng trầm nhẹ dịu dàng: anh biết. Cô mờ mịt ngẩng đầu: anh biết? Ừ, ngoan đừng khóc. Vậy sao anh không nghe điện thoại của em? Bạn em không nói cho em sao? Hôm nay anh phải tham dự một ca mổ tới hơn 8 giờ, vừa mới rời phòng mổ đây nè. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao em khóc dữ vậy? Hôm nay giữa trưa, chuyện em nói với bạn em. Anh không nghe sao? Vậy cô giống như bà điên chạy tới đây làm loạn, làm như thế có ngu ngốc không? Hóa ra là chuyện này. Anh mỉm cười như chút được gánh nặng. Cái này anh đã sớm biết. Sớm biết? Sao anh biết được? Trường học đâu có rộng, còn có thể có bí mật gì? Thật là đáng chết, cô sao có thể quên? Con người dù có chết thì cơ quan cuối cùng ngừng hoạt động chính là đầu lưỡi. Vậy anh không bừng sao? Nếu anh để ý thì đã không ở cùng một chỗ với em. Anh tin em, cũng tin những năm tháng sau này của chúng ta ở bên nhau. Anh sẽ không vì mấy chuyện linh tinh không xác định mà hành động theo cảm tính. Một câu lay động lòng cô thật sâu. Thái độ, tình cảm, cách cư xử của anh luôn luôn thành thục ổn trọng như thế. Ngược lại, tính cô vẫn rất trẻ con. Anh đối với cô vĩnh viễn bao dung, vĩnh viễn yêu thương như thế. Anh đối xử với cô dịu dàng không giới hạn. Cô hiểu điều đó. Dù cô làm chuyện gì, anh đều dung túng vô điều kiện. Có lẽ vì thế nên dần dần cô đã bỏ thói quen đè nén cảm xúc trước mặt anh, nhìn nỗi ai ố đều có anh tha thứ. Cứ như vậy, tình yêu của bọn họ không có sóng to gió lớn, trừ những lúc ngẫu nhiên cô lên cơn muốn xả hết cảm xúc. Có lẽ đã quen với sự tồn tại của nhau nên nhiều việc quan trọng lại biến thành. Sinh nhật cô, anh nghiên cứu viết luận văn thạc sĩ. Cô khéo léo từ chối lời mời của bạn bè, một lòng thầm mong anh ở bên cô, rồi lại thất vọng. Ngay cả một câu chúc mừng sinh nhật anh cũng không nói. Từ khi yêu nhau tới giờ, cô chưa từng nhận được nửa lá thư tình từ anh. Anh không viết. Được, cô sẽ viết. Nếu đã là người yêu cần phải có những hành động lãng mạn như thế. Nhưng khi nhận được thư, anh lại nói: có việc nói luôn không phải nhanh hơn sao? Nhìn bạn bè đồng trang lứa vui mừng nhân bó hoa hồng đỏ thắm ướt át, lòng cô tràn đầy chua xót vì anh chưa từng tặng cho cô nửa bông. Thật ra cô không cần hoa, mà cần ý nghĩa của việc tặng hoa và cảm giác tình yêu quyến luyến ngọt ngào. Anh chưa từng cho cô cảm giác hạnh phúc khi được ai đó yêu. Ngay cả lễ tình nhân, anh cũng để cô đơn một mình, chẳng quan tâm. Cô biết anh không lãng mạn, nhưng những lúc quan trọng trong cuộc sống như thế, sao anh có thể chẳng hề để ý bỏ lại cô một mình? Nhìn trên đường biết bao cặp đôi, cô cũng đâu phải người không có bạn trai. Nói cô tùy hứng cũng được, nông cạn cũng được, cô chung quy chỉ là một cô gái bình thường, chỉ hy vọng có cảm giác được yêu thương, mà anh cũng không cho. Cô bắt đầu sợ hãi mỗi khi lễ tình nhân tới gần, nghe người quanh mình đàm luận những việc sẽ làm hôm ấy, rồi bạn trai các cô ấy sẽ hành động lãng mạn gì. Cô cảm thấy sống mỗi mình cay xè. Yêu nhau 7 năm, nhưng có bao nhiêu lễ tình nhân hai người chân chính bên nhau? Có khi cô hoài nghi anh rốt cuộc có để cô ở trong lòng hay không. Có phải giống như người ta nói, hai người ở cùng một chỗ lâu ngày, tình yêu cuồng nhiệt say đắm sẽ mờ nhạt đi, hầu như không còn, chỉ còn bình thản. Vậy hiện tại, bọn họ bây giờ vẫn là tình yêu lúc trước sao? hay là đã sớm tan theo thời gian, bị hòa lẫn với tình cảm người nhà, tình cảm bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net